Thôn Thiên, chương 331, Hồng Bạch Song Tiên, góc truyện audio.com, 6 căn cây cột thật lớn ngân sắc dựa theo phương vị thoáng cái đâm vào trong phiên quang. Cửu Dương luyện thần phiên vật sắc bén như vậy, cư nhiên thoáng cái bị chấn áp, không thể nhúc nhích. Dương Lăng lại không chút nào lo lắng, trái lại cười hỏi. Nhị vị pháp khí này là có lai lịch gì? Nam Tu mắt thấy Dương Lăng vẫn là bộ dạng biểu tình không thèm để ý, cười lạnh một tiếng. Cho người chết được minh bạch, trụ này nguyên là Bắc Hải Long cung Định Hải Thung, toàn bộ có 12 căn. Mỗi một căn Định Hải Thung đều có uy lực bất phàm, ngay cả tiên tôn cũng có thể chấn áp, huống chi là ngươi. Đúng lúc này, một đạo ngũ thải quang khí từ Minh Nguyệt cung bay ra, ngay lập tức cuốn lấy 6 căn Định Hải Thung. Dương Lăng nhất thời cảm giác được áp lực giảm đi, vội vã thu Cửu Dương luyện thần phiên, kéo thần anh quả cùng hoa yêu, lóe vào trong cung điện. Ta cùng với người này có quen biết, thỉnh nhị vị đạo tôn dơ cao đánh khẽ. Trong ngũ thải quang hoa truyền ra thanh âm ôn nhu của Minh Nguyệt tiên tử. Một đôi đạo tôn tu sĩ tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể cùng tiên tôn dở mặt nhìn nhau, nữ tu sĩ nói. Tiên tử, xin hỏi thần anh quả. Thần anh quả đã được ta thu nhập làm môn hạ, các ngươi ai nếu đã chú ý đến hắn, ta nhất định đem chấn áp 1000 năm. Minh Nguyệt tiên tử nói không mang theo chút nào yên hòa khí, nhàn nhạt mà nói, nhưng hai gã đạo tôn lại xoay người bỏ đi. Còn lại tu sĩ mới vừa rồi đã bị Dương Lăng dọa bỏ đi phân nửa, lúc này lại nghe Minh Nguyệt tiên tử nói, cũng không dám. Đã chú ý đến thần anh quả nữa. Minh Nguyệt cung không có như trong tưởng tượng Dương Lăng to như vậy, tương phản thập phần thanh nhã, rộng vừa phải. Hoa yêu đem lại trái cây đưa cho Dương Lăng ăn, thần anh quả thì bồi tiếp ở một bên. Dương Lăng không hãi sợ lục căn Định Hải Thung, bởi vì hắn biết Minh Nguyệt tiên tử tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ngày trước nữ tử này ngay cả thần anh quả hóa người cũng cứu, nhân mệnh tự nhiên cũng phải cứu. Không bao lâu, một đạo thanh ảnh xuất hiện, hiện ra Minh Nguyệt tiên tử. Nàng đi hai chân trần, thần thái ngây thơ thanh lệ, cười nói. Người mới vừa rồi bắt một người, không bằng đưa hắn thả ra. Dương Lăng thở dài một tiếng. Tiên tử tâm địa chính là lương thiện như vậy, mà thôi, tại hạ bán cho tiên tử một cái mặt mũi. Đem luyện thần phiên run lên, một đạo quang hoa bị vải ra, chính là tên ma quân kia bị bắt. Ma quân rơi xuống đất lúc hoảng sợ như cá lọt lưới, ngay cả ngoan nói cũng không dám nói, giá khởi độn quang đào tẩu thoáng cái đi xa. Dương Lăng, người thế nào lại đến nơi đây? Minh Nguyệt tiên tử cười hỏi. Dương Lăng mỉm cười, tại hạ ngẫu nhiên đi ngang qua thấy nơi đây nhiều người, vì vậy xuống tới xem náo nhiệt, không phải việc này cùng ta có liên quan. Xoay người liếc mắt nhìn thần anh quả, hỏi, tiên tử cứu ngươi một mạng, ngươi phải cảm kích mới được đó. Thần anh quả quỳ lạy xuống đất, tiên tử cùng ngươi đều là ân nhân của Dương tiên sinh. Dương Lăng ngẩn ngơ, hỏi, ngươi họ Dương? Thần anh quả gật đầu, tiên tử nói ta từ thiên nhiên mà sinh, bởi vậy gọi là thiên sinh. Hơn nữa nếu không phải tiên sinh ta cũng không có ngày hôm nay, vì thế lấy họ Dương. Dương Lăng liền cười một tiếng, tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không hận ta sao? Ngươi đã nhớ kỹ chuyện đã qua, nói vậy cũng biết ta đã từng muốn ăn ngươi. Dương tiên sinh cười nói, tiên sinh, nông dân trồng đậu ăn đậu, chuyện thiên kinh địa nghĩa, tiên sinh không? Góc truyện audio.com, phải không ăn ta sao? Dương Lăng gật đầu, ngươi có thể có hôm nay, đều là ân tình của tiên tử. Hai người nói thì, Minh Nguyệt tiên tử một mực quan sát Dương Lăng, một mặt có ý tán thưởng. Người tu hành rất nhanh, mới vài năm thời gian, đã kích phát thần dẫn, sản sinh pháp lực. Nói tới chuyện tu hành, Dương Lăng đối Minh Nguyệt tiên tử vái chào. Còn phải đa tạ tiên tử thành toàn, nếu không có bàn cổ châu ta sợ rằng đến nay cũng không có thể luyện thần thành công. Minh Nguyệt tiên tử gật đầu, luyện thần của ngươi phương pháp kỳ lạ nên dung được bàn cổ châu. Nếu như là phổ thông tu sĩ, căn bản không thể gánh chịu lực lượng cường đại của bàn cổ châu. Nhưng kể như vậy tiên tử tổn thất nghiêm trọng, tại hạ trong lòng hổ thẹn. Dương Lăng lời này là thật tâm thực lòng. Minh Nguyệt tiên tử đạm đạm nhất tiếu. Cũng không có gì, là ta tự nguyện trao đổi. Dương Lăng nghĩ thầm, còn chưa có hỏi lai lịch bàn cổ châu, cũng không biết lai lịch của nàng, nhân cơ hội ta hào hào hỏi một câu. Nghĩ xong, lại nói, bàn cổ châu này chân quý như vậy, không biết tiên tử từ chỗ nào có được. Minh Nguyệt tiên tử, bàn cổ chân nhân ở hỗn độn thời đại mở ra thiên địa, lúc phân hóa ra ba cổ phân thân, du lịch thiên hạ. Ba cổ phân than này sau lại đều tiêu vong, bàn cổ phân thần cũng không thu hồi, ngừng kết thành ba mai bàn cổ châu. Châu này, là Bạch Thiên Nhai tặng cho ta. Bạch Thiên Nhai, là người nào? Dương Lăng lòng hiếu kỳ bị câu dẫn ra tiếp tục hỏi. Ta nói Bạch Thiên Nhai ngươi không biết được, nếu nói hắn là thiên ngoại thiên, ngươi nhất định biết. Minh Nguyệt tiên tử nói. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, Nguyên lai là thiên ngoại thiên, hắn cư nhiên đem như vậy chân quý gì đó đưa cho tiên tử, hắc hắc sợ rằng có điều mưu đồ. Vậy mà Minh Nguyệt tiên tử gật đầu, hắn nói bàn cổ châu là tín vật đính ước ngày sau muốn tới cưới ta. Dương Lăng ngẩn ra, không được, ta đem bàn cổ châu dùng rồi, chẳng phải hại nàng phải gả cho thiên ngoại thiên sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Dương Lăng bỗng thấy ý nghĩ của chính mình buồn cười. Minh Nguyệt tiên tử có đúng hay không thực sự nguyện ý gả cho người này, còn đang không biết, đây kết luận là quá sớm. Con ngươi vòng vo chuyển động, Dương Lăng thử thăm dò hỏi. Tiên tử đối với người này, Minh Nguyệt tiên tử cười nói, ta nhất tâm tu hành, chẳng bao giờ nghĩ tới việc này. Ngươi hỏi ta có đúng hay không nguyện ý gả cho hắn, ta cũng không biết. Chẳng bao giờ nghĩ tới, vì thế không biết. Dương Lăng không khỏi đối với cảnh giới nữ tử này bội phục, vô tư vô tưởng cảnh giới cũng không dễ dàng làm được. Lúc này, Minh Nguyệt tiên tử nói, Dương Lăng, ngươi có thể giúp ta làm một việc được không? Dương Lăng nói, tiên tử mời nói, ta xuất thân từ cung Quảng, Quảng Hàn tiên tôn có chiếu, 3 ngày nữa toàn bộ tiên tử phải trở lại cung. Minh Nguyệt Sơn này, ta ở đây hơn 100 năm, trên núi có rất nhiều cây cỏ sinh linh rất nhiều. Ta đi rồi, e sợ cho bọn họ sẽ bị nguy nan, bởi vậy phó thác cho ngươi chiếu cố, ngươi có bằng lòng hay không? Nói xong, Minh Nguyệt tiên tử chăm chú mà nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng cảm giác đây là việc nhỏ, lực hơi trầm ngâm, gật đầu nói. Tiên tử yên tâm, tại hạ có thể làm được, vậy phải đa tạ ngươi. Sau đó đối với Dương Thiên Sinh cùng Hoa Yêu nói. Tiên sinh, Đào Chi, ngày sau ngươi hai người đi theo bên người Dương Đạo Hữu chăm chỉ tu hành. Hoa Yêu này lộ vẻ sâu thẳm nói. Tiên tử, người thế nào không cho con theo cùng? Minh Nguyệt tiên tử cười nói. Ngươi, gocchuyenaudio.com. Nữ hài ngốc này, ta phải về cung Quảng, nơi này lãnh lãnh thanh thanh, các ngươi làm sao có thể đi? Dương Lăng nói, tiên tử vì sao không đưa bọn họ thu hút vào linh đài thế giới? Minh Nguyệt tiên tử lắc đầu, nếu có một ngày, linh đài ta ngã xuống, không phải hại bọn họ sao? Vì vậy lại một phen dặn dò, Dương Thiên Sinh cùng Đào Chi nhất nhất ghi nhớ. Dương Lăng chẳng bao giờ nghe nói qua tên cung Quảng, hướng Minh Nguyệt tiên tử hỏi. Nguyên lai cung Quảng không ở trên mặt đất mà là ở vào trên Nguyệt Thần. Trong bàn cổ giới, có vô số tinh thần, Nguyệt Thần là một dạng tương đối đặc thù cự ly cách mặt đất gần nhất. Mà cung Quảng là do Quảng Hàn Tiên Tôn kiến tạo, Quảng Hàn Tiên Tôn tu vi thâm bất khả chắc mấy vạn năm trước liền thành lập cung Quảng. Cung Quảng đệ tử không nhiều lắm, nhưng người người đều tu vi không tầm thường, thực lực không kém gì Cửu Châu Đại Phái. Chỉ là cung Quảng này rất ít giao thiệp với nhân gian, bởi vậy ít có người biết danh khí của nó, Dương Lăng không nghe nói qua cũng là bình thường. Dương Lăng ở lại 2 ngày, mượn Minh Nguyệt tiên tử lực đem Minh Nguyệt Sơn toàn bộ thu hút vào trong Cửu Dương luyện thần phiên trong Thuần Dương Động Thiên. Hắn quyết định đem Minh Nguyệt Sơn trước di tới Trung Nguyên Châu Động Huyền Phái, như vậy cũng tiện lợi chiếu cố, đồng thời cũng vì Động Huyền Sơn thêm một cảnh quan. Ngày thứ 3, Minh Nguyệt tiên tử từ biệt Dương Lăng, nói. Nếu là có duyên, ngày sau còn có thể gặp lại, sau này còn gặp lại. Một đạo thanh quang bắn lên trên cao, sát na không gặp. Bên cạnh Dương Lăng, Dương Thiên Sinh cùng Đào Chi đều mặt lộ vẻ bi thương, thập phần không muốn, Dương Lăng cười nói. Các ngươi không có nghe thấy, tiên tử nói sau này còn gặp lại, nhất định sẽ gặp lại. Lập tức đem hai người thu hút trong phiên, chuẩn bị chạy đi. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, Dương Lăng nhăn mi lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chẳng biết bao giờ, một đôi nam nữ đạo tôn lại xuất hiện, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Dương Lăng thở dài một tiếng, cách biệt mới mấy ngày, không nghĩ tới lại thấy mặt, thật đúng là xảo hợp. Không phải xảo hợp là chúng ta vẫn chờ ở phụ cận, chính là chờ ngươi đi ra. Nam tu nói, Dương Lăng trong lòng cảnh giác lập tức minh bạch 7-8 phần, hai người này chỉ sợ là nhớ thương Cửu Dương luyện thần phiên. Nếu như Dương Lăng thấy một gã luyện khí kỳ tu sĩ có một kiện sắc phẩm đạo khí rêu rao, hắn cũng sẽ động tâm. Mà lúc này, tại trong mắt hai gã đạo tôn, Dương Lăng là mang theo tuyệt phẩm đạo khí như là luyện khí kỳ tu sĩ vậy. Ha ha, nhị vị chờ ta, chớ không phải là muốn ẩm trà trừ tửu, đàm kinh luận đạo chứ? Dương Lăng cười hỏi, nữ tu sĩ nở nụ cười. Ngươi thực sự là thật to gan, lúc này cư nhiên còn cười được. Nhìn ngươi có vài phần mùi tanh, lưu lại cây phiên này, ngươi có thể đi. Nam tu sĩ lắc đầu, phu nhân, chúng ta Hồng Bạch Song Tiên hành sự từ trước đến nay không để lại nhược điểm, nếu như không giết hắn, ngày sau tất sinh hậu hoạn. Nữ tu cười nói, kim đan tu sĩ, có thể phiên giang đảo hải cái gì chứ? Một tiếng rít lên, Dương Lăng bỗng nhiên giá khởi Cửu Dương luyện thần phiên, hướng khoảng không bỏ chạy, giá độn đứng lên, tốc độ rất nhanh, ngay lập tức trong lúc đó, đã nhảy lên đi ra ngoài hơn 10 vạn dặm. Hồng Bạch Song Tiên giận dữ, vội vã đuổi theo, đánh chết hai người cũng nghĩ không ra, Dương Lăng độn thuật sẽ thần tốc như vậy, so với hai người hắn cũng không chút nào chậm. Bởi vậy giật lại cự ly, Hồng Bạch, Cốc Truyện Audio.com, Song Tiên Thủy Chung không thể truy đuổi đến gần, chỉ có thể đi theo phía sau Cửu Dương đồng tử, vượt núi qua sông, truy đuổi là mấy ngày. Ngày này, Dương Lăng đang chuẩn bị tính toán Hồng Bạch Song Tiên, chợt thấy hai người đều đình chỉ đuổi theo, không khỏi kỳ quái. Lớn mật, dám xông vào Huyết Hà phái. Bốn phương tám hướng, vô số Huyết Hà thần binh trùng kích qua thoáng cái vây quanh Dương Lăng. Không xong, không, không, lưu ý, sấn tới địa bàn Huyết Hà phái rồi. Dương Lăng âm thầm ảo não, vội vã dùng phiên quang hộ thể, muốn đào tẩu. Người là Dương Lăng, viễn phương truyền đến một tiếng hét lớn. Dương Lăng âm thầm kêu khổ, hắn nghe ra chính là thanh âm Trần Kiếm Minh. Trong trọn dề điện, Dương Lăng chém giết Huyết Thất Lang, việc này người người đều biết. Hôm nay hắn xông vào Huyết Hà phái, tự nhiên không tốt rồi. Chính là Dương Lăng, đến lúc này, Dương Lăng không thừa nhận cũng không có thể được. Ha ha, Dương Lăng, đại công tử chúng ta cho mời. Trần Kiếm Minh bỗng nhiên hiện thân, cư nhiên dáng tươi cười đầy mặt, nhìn không ra bất luận cái gì địch ý. Y dài, cổ quái, Dương Lăng chuyển động ý nghĩ thầm, chẳng lẽ Huyết Hà phái xảy ra biến cố. Cách chương.